Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, Hòe Vương Chi Đạo. Chương 1156, Hòe Vương Chi Đạo. Hợp tác cái gì? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu bất động thanh sắc, hỏi thăm một câu, giết địch, ngoặc kép, Hòe gương mặt ngoài còn tại chất vấn kiếm khí thật giả. Âm thầm lại là nói, sơ võ một mạch đã có người hiện thân, 89/10 muốn đi vào địa cầu, vây giết Thương Miêu, ngươi là muốn đem chiến trường đặt ở vực ngoại, vẫn là địa cầu, ngoặc kép, Lý Lão Đầu con ngươi hơi co lại. Bây giờ, có một vị sơ võ cường giả rời núi, tên là Đao Cuồng, vạn năm trước từng nhục thân trảm thánh, đến nay lại là bất động. Tất nhiên đang chờ đợi viện quân. Giờ phút này, người này dừng lại tại Bắc vực phụ cận. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu mặt không đổi sắc. Truyền âm nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, phục sát hắn. Ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, sai, ngươi. Ngoặc kép, Hòe gương cải chính. Ngươi nhân tộc cường giả. Xuất động quá nhiều, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Bất quá nếu là chỉ có ngươi Lý Trường Sinh, chỉ sợ sẽ không gây nên quá lớn chú ý. Còn có thể thừa cơ đem vũng nước này quấy đục, đục nước béo cò, chém giết Đao Cuồng, chưa hẳn biết là ai giết. Đao Cuồng táng thân tại cấm khu, có lẽ sẽ còn dẫn phát sơ võ một mạch đối chín thánh hoài nghi. Một khi như vậy, sơ võ một mạch cũng không dám vọng động, cố kỵ chín thánh. Có thể vì ngươi nhân tộc kéo dài thời gian, chờ đợi Phương Bình bọn hắn trở về. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Lão Phu cũng không có chém giết thánh nhân thực lực, chớ nói chi là vẫn là trảm thánh cường giả. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu trong lòng hơi rung, gia hỏa này quả nhiên không có chút nào trận doanh phân chia. Hắn căn bản không quan tâm chém giết Đao Cuồng về sau. Địa quật bị liên lụy, vậy hắn mục đích lại là cái gì? Những này có thể bàn lại, còn bản vương muốn cái gì? Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Hòe Vương ánh mắt dị dạng, muốn đồ vật không nhiều. Các ngươi Phương Bình sau khi đi ra, để hắn vì bản vương cung cấp một sợi bản nguyên khí. Mặt khác, Phương Bình bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất rất nhiều. Ngươi là lão sư hắn, sẽ không có, bản vương cần những này. Trừ cái đó ra, sơ võ giả bên trong cường giả, phần lớn đều có một thanh rèn luyện cả đời binh khí. Đao Cuồng là đời thứ hai sơ võ, tất nhiên có một thanh rèn luyện vượt qua 3 vạn năm binh khí. Dù là không như thần khí, cũng nhất định cực kỳ cường đại, binh khí này bản vương muốn. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu ánh mắt hơi có vẻ dị dạng, truyền âm nói, ngươi cũng là dám mở miệng, dựa vào cái gì, ngoặc kép, dựa vào cái gì, chấm ngoặc kép, Hòe Ưng ngữ khí mang cười nói, bằng bản vương có thể giúp ngươi, đến bây giờ mức này, ngươi nhân tộc muốn giết Đao Cuồng, cũng không có đơn giản như vậy, Phong Vân, Vũ Vi mấy phỉ. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ra tay giúp ngươi chém giết sơ võ thánh người. Bọn hắn dám sao? Coi như dám. Động tĩnh lớn như vậy, sơ võ một mạch là người chết sao? Chín thánh cũng chưa chắc sẽ ngồi nhìn. Chỉ có giết hắn trở tay không kịp. Thiên Mộc những cường giả này, động tĩnh quá lớn. Một khi xuất động, đừng nói đi giết người, tiến vào cấm khu lập tức sẽ bị để mắt tới, chín thánh tuyệt đối sẽ xuất thủ xua đuổi, tuyệt sẽ không để bọn hắn tiến vào cấm khu. Cũng là ngươi, ngươi bản nguyên không hiện, khí cơ không thỉnh, ẩn tàng lời nói, không tới gần thiên đình chỗ, chưa hẳn có thể phát hiện ngươi chui vào cấm khu. Ngươi giúp ta, ngoặc kép, Lý Lão Đầu ánh mắt lấp lóe, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác? Ngoặc kép, dựa vào cái gì? Bằng bản vương hợp tác với võ vương nhiều lần, một mực không có để võ vương ăn thiệt thòi. ngoặc kép, hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Ngươi đạt được ngươi muốn, ta được đến ta muốn. Ngoặc kép, ta muốn binh khí, bất diệt vật chất, bản nguyên khí, những này chính là bản vương mục đích. Đến nỗi ngươi giết sơ võ cường giả, giảm bớt một vị địch nhân, còn có thể quấy đục nước, kéo dài thời gian, chẳng lẽ không đủ sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, truyền âm nói, ngươi che giấu thực lực, ngươi nếu là có thể chạm thánh, ít nhất cũng có thánh nhân thực lực. Thánh nhân có thể che giấu chín thánh, trừ phi ngươi là thiên vương, nhưng nếu là thiên vương, ngươi không gạt được Lê Chử. Chấn thiên vương cũng chưa từng nói qua thực lực ngươi cường đại. Ngươi bây giờ nhảy ra, nghĩ phục sát ta. Ngoặc kép, Hòe Với Ưng sắc mặt biến đổi một trận, truyền âm nói, cũng không ý này, bản vương giết ngươi có gì chỗ tốt? Giết ngươi sẽ chỉ đắc tội nhân tộc cường giả. Cái này thế đạo, trận doanh phân chia có cần phải sao? Lợi ích mới là căn bản. Ai có thể cho bản vương càng nhiều chỗ tốt, kia bản vương tự nhiên đứng ở bên nào. Chín thánh những người này mưu toan tự thành một phương, thống trị tam giới, mà bản vương chỉ là muốn sống càng lâu, sống càng tốt hơn, sống thoải mái hơn. Bản vương cần chính là thực lực, mà không phải cái khác. Chấm ngoặc kép, chân vương cảnh. Ngoặc kép là chân vương cảnh. Chấm ngoặc kép, Hòe Với Ưng cũng không phủ nhận, bất quá rất nhanh ngữ khí mang cười nói, ngươi Lý Trường Sinh không phải cũng là chân vương cảnh sao? Phương Bình chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, ngươi có tư cách cùng Phương Bình so? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hòe Với Ưng mặt không đổi sắc, lại là trong lòng thầm mắng một tiếng, rất nhanh nói, cái này ngươi không cần quản. Lý Trường Sinh, thống khoái một điểm, hợp tác vẫn là không hợp tác? Thật chẳng lẽ muốn chờ sơ võ giả giết vào các ngươi địa cầu, đồ diệt các ngươi cự thành, tạo thành ức vạn tử thương, ngươi mới có thể thanh tỉnh? Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, Hòe Ương muốn để hắn tiến vào cấm khu, chém giết sơ võ một mạch cường giả, ở trong đó hung hiểm rất lớn. Nhưng nếu là hắn nói là sự thật, sơ võ một mạch thật muốn tiến vào địa cầu, chém giết Thương Miêu, dù là bị đánh lui, vậy phiền phức cũng lớn. Trừ phi để Thương Miêu rời đi địa cầu, có thể đây là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, nếu là hắn thật làm, chờ Phương Bình bọn hắn trở về, lão Trương cùng Phương Bình tuyệt sẽ không bởi vì hắn muốn bảo trụ nhân loại vứt bỏ Thương Miêu mà cảm thấy hắn làm không có vấn đề. Nhân tộc có thể tới hôm nay, ngay tại ở không từ bỏ bất kỳ người nào. Thương Miêu trợ giúp nhân loại rất nhiều, giờ phút này từ bỏ Thương Miêu, hôm sau liền sẽ từ bỏ bất luận kẻ nào. Người ta liên thủ có thể giết Đao Cuồng. Ngoặc kép, chắc chắn có, nhưng là ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, muốn tốc chiến tốc thắng, không cho chín thánh nhúng tay cơ hội. Không những như vậy, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, động tĩnh lớn, người ta bại lộ, chém giết sơ võ một mạch thánh nhân, sơ võ một mạch tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Ngoặc kép, chém giết một vị đồ thánh cường giả, còn muốn động tĩnh nhỏ, không cho người ta phát hiện, cái này độ khó lớn kinh thiên. Lý lão đầu nhíu mày, chính hắn muốn nói địch nổi thánh nhân, kia thật đánh giá cao hắn. Chính diện đối chiến, hắn tuyệt sẽ không là thánh nhân đối thủ, vẫn là loại này đồ thánh thánh nhân. Hòe Vương lại nói, không cần lo lắng, ngươi kiếm, lần trước bản vương thấy được, rất đặc thù, có chút chạm một xu thế. Lúc trước ngươi tại Nam Chín vực chạm bát phẩm, bản vương cũng biết, những ngày qua, ngươi xúc thế một kiếm. Chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt chém ra một kiếm, sơ võ duy nhất, một kiếm, chỉ cần cơ hội thỏa đáng, nhất định có thể chém giết đối phương. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngữ khí hơi có vẻ lạnh lẽo. Ngươi có thể cuốn lấy đối phương, thậm chí áp chế đối phương. Ngoặc kép, không cuốn lấy đối phương, không áp chế đối phương. Như thế nào chém ra một kiếm này? Thật coi những cường giả kia là người gỗ, mặc cho ngươi chém vào. Hết sức nỗ lực, ngoặc kép, Lý lão đầu con ngươi lần nữa thu nhỏ. Hết sức nỗ lực, hết sức nỗ lực. Không nói không được, Hoè Vây Ương đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lại là cái gì dạng thực lực mới dám nói ra lời này? Ít nhất cũng là cấp thánh nhân. Làm sao có thể? Giờ phút này, Hoè Vây Ương bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cấp tốc nói, đáp ứng lời nói, sau 3 ngày đi Bắc Chín vực, Đao Cuồng Chính ở đằng kia, bản vương sẽ ở bên kia tiếp ứng ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Tranh thủ trong khoảnh khắc chém giết đối phương. Ngươi lui về thế giới loài người. Bản vương lấy đi ta cần hết thảy. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì tìm ta? Ngoặc kép. Bởi vì các ngươi có thù. Sẽ không bán đứng bản vương. Mà bản vương cũng có thể cầm tới mình muốn hết thảy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngoặc kép. Hoè Vây Ương nói đương nhiên. Không tìm nhân loại tìm ai? Tìm địa quật chín thánh. Hiện tại tìm, đối phương đại khái sẽ cho là hắn điên rồi. Thật đáp ứng, chém giết đối thủ, đại khái cũng sẽ không cho hắn Hoè Vương lưu lại mảy may chỗ tốt. Sơ võ một mạch tìm tới, đại khái suất sẽ đem hắn đẩy đi ra. Nhiều chuyện đơn giản, đúng vào lúc này, một đạo thánh nhân khí cơ truyền đến. Hoè Vương đình chỉ truyền âm, hừ lạnh nói. Trường sinh kiếm, ngươi tất nhiên đáp ứng. Vì sao giở trò dối trá, dùng giả kiếm khí lừa gạt bản vương? Ngoặc kép, Lý lão đầu lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là chân vương, có năng lực phân biệt thật giả sao? Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía hư không. Lãnh đạm nói, tất nhiên tới, sao không hiện thân? Ngoặc kép, sau một khắc, thiên kiếm xuất hiện. Trên mặt Tiếu Dung, khẽ cười nói, trường sinh kiếm, ngươi thật có ý đồi. Ngoặc kép, hắn cũng là kiếm khách. Bất quá trường sinh kiếm kiếm, cho hắn cảm giác rất đặc thù. Giờ phút này, thiên kiếm vung tay lên. Trong hư không, 30 đầu như là tiểu long thủy tinh khoáng mạch, xếp thành một hàng, nhìn không lớn, cũng là bị hắn áp xúc. Cười nói. Ngươi nếu là nguyện đổi một sợi bản nguyên kiếm khí, những này về ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu thấy thế, ánh mắt giật giật, sau một khắc, khẽ quát một tiếng, một kiếm phá không, một bóng người hiển hiện. Chú thần sứ đờ đẫn, cũng không lên tiếng. Lý lão đầu lúc này mới một đạo kiếm khí tiêu xạ mà đi. Thiên kiếm ôm đồm vào trong tay, cười nói. Làm gì, bản tọa còn chưa tới vì chỉ là hơn 10 đầu khoáng mạch mà mức trở mặt. Chấm ngoặc kép, dứt lời, 30 con rồng nhỏ hướng Lý lão đầu bay tới. Lý lão đầu trường kiếm chém ra, chảm diệt tiểu long 4 phía khí cơ. Lúc này mới xuất thủ cầm nã. Lúc này, những này tiểu long đều biến thành dài 100 thước hạch tâm khoáng mạch. So trước đó lớn rất nhiều. Lý lão đầu cũng sẽ không áp xúc, đại thủ trực tiếp bắt được bên người, những này khoáng mạch lơ lửng, liên thành một đầu dài mấy ngàn mét cự mỏ, đều là cao phẩm năng nguyên thạch. Không chung, chú thần sứ phân thân thay thế khẽ lắc đầu, cái này trường sinh kiếm, ngoại trừ đánh nhau, cũng không có khác khả năng. Lão đầu tử cũng không nhiều lời, đại thủ bao trùm mà xuống. Sau một khắc, đầu này to lớn khoáng mạch, bị hắn áp xúc chỉ có dài mấy chục mét. Nạp tu di tại giới tử, đây là các cường giả đều biết kỹ năng. Bất quá Lý lão đầu thật sẽ không. Để hắn giết người vẫn được, để hắn làm loại chuyện này. Hiển nhiên không cửa, Lý lão đầu cũng không nói chuyện. Chú thần sứ cười cười, sau một khắc biến mất vô tung vô ảnh, mà đối diện. Thiên kiếm lấy được kiếm khí, cảm ứng một phen, cười một tiếng, cũng cấp tốc rời đi. Trước khi đi cũng là cười nói, Huệ Ảnh, làm không tệ, về thiên đình về sau, đi lĩnh thưởng, ngoặc kép, đa tạ đại nhân, ngoặc kép, Huệ Vê khom người, mặt mũi tràn đầy kích động. Lý lão đầu nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì suy đoán, gia hỏa này đến cùng ở đâu ra chắc chắn có thể đồ thánh. Chú thần sứ tại cái này, đều không nhìn ra hắn có gì không ổn. Hiển nhiên, hắn chân thần thực lực, chỉ sợ là thật. Đã như vậy, Huệ Vê Ưng ở đâu ra lực lượng đâu? Giết đau cuồng, Lý lão đầu rơi vào trầm tư. Giờ phút này có chút đau đầu. Trước kia Phương Bình bọn hắn ở thời điểm, chính mình cầm đao tử đánh nhau là được. Rất lâu đều không cần động não. Hiện tại những người này đều chạy. Phiền phức a, cũng không đúng, Ngô Khuê Sơn không phải vẫn còn chứ? Đây chính là Xà Vương. Lúc trước được vinh dự ma võ âm hiểm xảo trá nhất lão hồ ly. Đúng, việc này còn phải cùng lão gia hỏa này thương lượng một chút. Ngoặc kép, Lý lão đầu lười đi suy nghĩ, quay đầu thương lượng với Ngô Khuê Sơn một chút lại nói. Đúng vào lúc này, Hoa Tề đạo bên kia, Bắc Cung Vân quát khẽ một tiếng, một thương đánh xuyên Hoa Tề đạo cổ họng. Hoa Tề đạo một tay bắt lấy trường thương, mặt trầm như nước, tay phải vung thương, một thương đem Tưởng Nguyên Hoa quét bay, kim cốt đứt gãy, nửa người đều nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Hạo Nhiên một kiếm đánh tới, lột hắn nửa cái đầu. Hoa Tề đạo hư lạnh một tiếng, trường thương như rắn, trong nháy mắt xoắn lấy trường kiếm, đầu thương như rắn đầu, đột nhiên điểm ra, bịch một tiếng, Tô Hạo Nhiên bộ mặt nổ tung, bay ngược mấy chục mét. Giờ phút này, Hoa Tề đạo khí cơ càng ngày càng cường thịnh, Ngô Khuê Sơn ngo ngoe muốn động, đối diện, Cổ Xuyên cũng là phá lệ khẩn trương, chém bọn hắn. Ngoặc kép, Cổ Xuyên khẽ quát một tiếng, chém giết bọn hắn, giết mấy vị này cửu phẩm, Hoa Huyền đạo tấn cấp hẳn là ổn, muốn giết chúng ta chứng đạo. Ngoặc kép, lúc này, Bắc Cung Vân cũng là gầm thét một tiếng, chỉ có ta nhân tộc giết địch người chứng đạo, lần này cũng sẽ không trái lại. Dứt lời, trường thương quấn chặt lấy Hoa Tề đạo. Hai người trong nháy mắt vương víu đến cùng một chỗ. Bắc Cung Vân một tay cầm thương, một tay nắm tay, một quyền oanh sát mà ra. Hoa Tề đạo cũng là ra quyền đánh trả. Phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Song phương vật lộn lên tới. Ngự Hải Sơn bên trên, Ngô Khuê Sơn nhìn ra ngoài một hồi, sắc mặt có chút nặng nề. Bắc Cung Vân có chút không địch lại. Lần này chính mình có tư tâm, nếu là Bắc Cung Vân mấy người có hại, chính mình như thế nào đối nhân tộc bàn giao? Phương Bình bây giờ rời đi, Trương Đào cũng không tại, một khi ba vị cửu phẩm xảy ra chuyện, thật không cách nào bàn giao. Đổi thành lão Trương hôm nay tại, xuất chiến sẽ là Tô Vân Phi. Đổi thành Phương Bình tại, xuất chiến chính là hắn chính mình, mà đổi thành chính mình, xuất chiến lại là ba vị này cửu phẩm cảnh. Hoa Hề đạo gần đây tiến bộ nhanh chóng, chính mình liền không nên để ba người này đi cho hắn làm đá mài đao. Thế nhưng là 30 năm ẩn núp, 30 năm chính mình có thể như thế nào? Ngay một khắc này, từng kiếm một minh thanh truyền đến. Sau một khắc, Tô Vân Phi phá không mà ra. Nghĩ chứng đạo, hỏi một chút lão phu. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn biến sắc, trong lòng thở dài một tiếng, Tô Vân Phi đến rồi, chính mình tới, những người này không biết rõ tình huống, thế nhưng biết Hoa Tề đạo nghĩ chứng đạo, giờ phút này tự nhiên sẽ cực lực ngăn cản, giờ phút này chính mình lên tiếng nữa, vậy liền không nói được, tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở dài một tiếng, đối diện, Cổ Xuyên biến sắc, hừ lạnh một tiếng, một kích đánh ra, Ngô Khuê Sơn trường kiếm phá không mà ra, thản nhiên nói, cửu phẩm chiến, đến phiên ngươi đến lẫn vào. Ngoặc kép, khốn nạn, lấy bốn địch một, chấm ngoặc kép, người địa quật không phải thường xuyên làm chuyện này sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đạm mạc, cũng không phải là lần đầu tiên, hôm nay cũng là cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, hai người đang nói, Tô Vân Phi đã cùng Hoa Tề đạo chém giết. Giờ phút này, Bắc Cung Vân ba người cũng không thối lui. Cái gì võ đạo tinh thần, không tồn tại, giết Hoa Tề đạo trọng yếu nhất. Địa quật một phương, không phải thường xuyên ưa thích làm việc này sao? Lúc này, địa quật bên kia, đại lượng cửu phẩm cường giả cũng ngo ngoe muốn động. Hoa Tề đạo quát lạnh nói, không cần nhúng tay, bản tọa hôm nay đánh giết bọn hắn. Chứng đạo chân vương, không thành thì chết. Ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ. Ngoặc kép, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn, năng lượng bộc phát, quét sạch phương Tây. Mơ hồ trong đó, Hoa Hình đạo trên không đã tạo thành một cái bóng mờ, có đại đạo hiện ra. Muốn chứng đạo, mặc dù bị Tô Vân Phi giết khắp cả người là tổn thương, có thể thời khắc này Hoa Tề đạo vẫn như cũ bình tĩnh. Chứng đạo thành công chính là thắng lợi. Như vậy ba phen, Hoa Tề đạo trên không hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, một đầu đại đạo như ẩn như hiện. Vào thời khắc này, Tô Vân Phi khẽ quát một tiếng, quát, các ngươi đi, lão phu chiến hắn. Ngoặc kép, Tô lão, chấm ngoặc kép, lão phu mạnh hơn hắn, vừa mới hắn còn chưa đủ tư cách bức bách lão phu chứng đạo, hắn hiện tại vừa vặn. Ngoặc kép, Tô Vân Phi cũng là bá đạo vô cùng, vừa mới Hoa Tề đạo không đủ tư cách, không cách nào làm cho hắn đem hết toàn lực một trận chiến. Hiện tại Hoa Tề đạo mới đủ tư cách, mơ hồ trong đó đã chứng đạo thành công, còn không có triệt để thuế biến. Lúc này Hoa Tề đạo vượt ra khỏi cửu phẩm giới hạn, lại là không có đạt tới tuyệt đỉnh tình trạng, mà cái này cũng là hắn cơ hội, hắn chờ đợi đến bây giờ cơ hội. Đúng vào lúc này, Hoa Tề đạo khẽ quát một tiếng, năng lượng lăn lộn, một thương quét tới, hư không nổ tung, tam trọng thiên mơ hồ trong đó có vỡ vụn dấu hiệu. 60 vạn tạp mới có thể vỡ vụn tam trọng thiên. Lúc này mặc dù còn không có đạt tới mức này, lại là một quính vượt qua 40 vạn tạp mức cực hạn. Giết cái khác cửu phẩm rất nhẹ nhàng, có thể Tô Vân Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quát lên một tiếng lớn, một kiếm giết ra, chứng đạo tuyệt đỉnh, kế thừa kiếm vương danh hào. Tô gia lão tổ chiến tử, trước đó người Tô gia nói qua, trong vòng nửa năm nhất định cầm lại thuộc về kiếm vương vinh quang. Ngay tại hôm nay, chứng đạo nửa thành Hoa Tề đạo vừa vặn phù hợp, hắn Tô Vân Phi tích lũy 300 năm, so với Hoa Tề đạo cần phải cơ sở hùng hậu nhiều. Chứng đạo thành công, ai giết ai, vậy nhưng khó nói, sớm tại Phương Bình rời đi khi đó, hắn liền có tấn cấp xu thế, lại là từ đầu đến cuối kém một chút. Hiện tại, cơ hội tới, ngay một khắc này, tất cả mọi người thấy được. Không trung, một bóng người cấp tốc thành hình. Một người cầm thương, một người cầm kiếm. Sau một khắc, Tô Vân Phi quát lên một tiếng lớn. Lần nữa một kiếm đãng xuất. Ầm ầm, hư không nổ tung, tam trọng thiên phá. Hai người giao thủ trong nháy mắt, liên thủ uy lực, phá vỡ tam trọng thiên. Hoa Tề đạo lùi lại một bước, Tô Vân Phi đắc thế không tha người, lần nữa một kiếm giết ra, đồng dạng đều chứng đạo nửa thành, hắn lại là chiến lực cường đại hơn Hoa Tề đạo. Hoa Tề đạo liên tục bại lui, hậu phương, Cổ Xuyên quát lên một tiếng lớn, xuất thủ lần nữa, không sai biệt lắm, Hoa Tề đạo sau khi trở về, thuế bếm một phen không sai biệt lắm. Không cần thiết lại cùng Tô Vân Phi chém giết tiếp. Hậu phương, Ngô Khuê Sơn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dạng này có lẽ là kết quả tốt nhất. Song phương đều không khác mấy chứng đạo thành công. Như thế không sai. Bất quá lúc này hí còn muốn tiếp tục diễn tiếp. Ngô Khuê Sơn cũng là ngự không mà lên. Trong nháy mắt thẳng hướng Cổ Xuyên. Quát khẽ nói. Thật to gan. Liên tiếp phá hư quy củ. Muốn chết sao? Ngoặc kép. Cổ Xuyên tức giận. Vừa giận xong, một đạo tiếng kiếm reo ở bên tai vang lên. Phốp phốp, đầu lâu bị chém xuống. Nơi xa, Lý lão đầu lạnh lùng nói. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Còn tưởng rằng là lúc trước đâu. Còn dám nhúng tay, tất sát ngươi. Ngoặc kép, không đầu Cổ Xuyên. Vùng vẫy thật lâu, đầu lâu mới chậm rãi khôi phục. Sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí còn tại trên thân tung hoành, không ngừng nổ ra lỗ hổng. Trường sinh kiếm, ngươi dám ra tay, chấm ngoặc kép, vì sao không dám, ngoặc kép, Lý lão đầu tiến lên trước một bước, cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh nói, không tin ngươi thử một chút, lại ra tay, một kiếm giết ngươi, ngoặc kép, Cổ Xuyên sắc mặt tái xanh. Lúc này, hậu phương lần nữa có cường giả xuất hiện, một đầu to lớn cá voi. Kình nghỉ, ngươi muốn ra tay, ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn về phía con yêu thú kia. Bình tĩnh nói, thương miêu gần nhất rất đói, thiếu một con cá ăn cơm, ngươi muốn trở thành trong mâm ăn sao? Ngoặc kép, to lớn cá voi, mở miệng nói, trường sinh kiếm, nhân tộc cường giả đều đã rời đi. Ngươi còn như vậy ương ngạnh, thật sự cho rằng chín thánh không dám ra tay. Ngoặc kép, xuất thủ lại như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem nó. Ngươi có phải hay không cho là ta nhân tộc cường giả không cách nào trở về? Chỉ cần nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngươi còn dám uy hiếp một câu. Hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, cùng lắm thì... cùng ngươi địa quật khai chiến, ta nhân tộc không sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cá voi yêu thú có chút nổi nóng, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc nói, rút lui. Ngoặc kép, nó vô tâm cùng trường sinh kiếm khai chiến, không đáng, bất quá cũng coi là rơi xuống hạ phong, bị trường sinh kiếm bức bách không thể không chủ động rút lui. Đây chính là thất bại. Nhưng đến giờ phút này, chẳng lẽ còn thật muốn nó xuất thủ cùng trường sinh kiếm chém giết? Rất nhanh, địa quật một đám người, nhào nhào rút lui, còn tại thuế biến hoa tề đạo, cũng không ngoại lệ, cấp tốc rút lui nơi đây. Nhân tộc bên này, cũng không có truy sát, thật đuổi theo, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, không cần thiết. Bất quá hôm nay Tô Vân Phi không sai biệt lắm cũng chứng đạo thành công. Còn kém lột xác cuối cùng, cũng là đại hỷ sự. Ngô Khuê Sơn nói một tiếng chúc, mấy người khác cũng rối rít nói chúc. Lý lão đầu tùy ý nói vài câu, tiếp lấy bỗng nhiên bật cười nói. Đổi thành Phương Bình tại, hôm nay Tô lão chứng đạo, tất nhiên là toàn cầu lớn chúc. Đáng tiếc Phương Bình không tại. Cũng là bình thản rất nhiều. Tô lão ủy khuất, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ nói. Chúng ta đều không có cái này yêu thích. Ngươi để cho ta nói. Ta cũng nói không ra miệng. Nếu không Tô lão chính mình giống vài tiếng. Nói ngươi chứng đạo thành công. Ngoặc kép, Tô Vân Phi một mặt cứng ngắc. Có chút im lặng, ngươi, để chính ta giống. Quên đi thôi. Lão phu tình nguyện không người biết được, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Đám người liếc nhau, Lý lão đầu hơi có vẻ thương cảm nói, đều là một đám lão gia này, người trẻ tuổi chạy không sai biệt lắm, nếu là hôm nay có mấy vị trẻ tuổi tại, cũng là náo nhiệt một chút. Năm đó Tần Phượng Thanh, Tưởng Siêu, đều là một tay hảo thủ, cái dám lớn một chút sự tình. Liền dám giống mọi người đều biết, mất mặt thời điểm, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu. Đáng tiếc, giờ phút này cũng là hơi nhớ nhung những tên kia. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoè Vương rời đi phương hướng, Lý lão đầu trong lòng trầm ngâm một phen, không có chậm trễ nữa, hướng Ngô Khuê Sơn ra hiệu một chút, cấp tốc rời đi, mà giờ khắc này, đã bỏ chạy Hoè Vương, giống như lo lắng bị người truy sát đồng dạng, chạy nhanh chóng, trong chớp mắt cùng Cổ Xuyên mấy người tách ra, xuất hiện ở một mảnh trốn không người. Giờ khắc này, Hoè Vương bỗng nhiên chui xuống dưới đất, trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Giờ phút này, nếu là có người nhìn thấy Hoè Vương bản nguyên thế giới, tuyệt đối sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Bản nguyên thế giới cũng không lớn. Không lớn bản nguyên thế giới, bốn phương tám hướng lại là đều có thông đạo. Không phải một cái thông đạo, cẩn thận đếm, không dưới 30 đầu. Những thông đạo này trên đại thể đều là hướng ngay phía trước phóng xạ mà đi. Bất quá đều không dài, dài nhất một đầu cũng liền 2-3 ngàn mét dáng vẻ. Giờ phút này, Hoè Vương đứng tại một chỗ không có thông đạo địa phương. Ánh mắt biến ảo một trận, sau một khắc, hắc ám biên giới, bỗng nhiên một đạo kiếm khí lấp lóe, xuyên thủng hư không, một đầu đại đạo hiện ra. Không dài, rất ngắn, vừa mở đại đạo, vẫn chưa tới 100 mét, cũng không rộng, Hoè Vương lại là không thèm để ý cái này, nhìn về phía đầu này mới đại đạo. Rơi vào trầm tư, một lát sau, nhìn về phía cái khác đại đạo, lẩm bẩm nói, ta cần đại lượng bản nguyên khí, tạo dựng từng đầu thông đạo, đem những này bản nguyên đại đạo liên quan lên tới, cần một thanh thậm chí nhiều chuôi thần khí, trấn áp liên quan điểm, cuối cùng để bọn hắn quy nhất, ngoặc kép, đi mấy đầu đạo, đây là thiên giới hậu kỳ hưng khởi một loại phương thức tu luyện. Bất quá đại đa số người tu luyện về sau đều từ bỏ, bởi vì đây là sai lầm con đường. Có thể Hoè Vương không có, hắn một mực tại cố gắng. Người khác hai đầu đạo chính là hai đầu đạo, hắn lại là nhận mệnh vương kích phát, chuẩn bị nối tiếp tất cả đại đạo, mở một đầu trước nay chưa từng có đại đạo ra. Hắn cũng không chuẩn bị đem những người khác đại đạo đi bao xa, dài 100 thước tả hữu là đủ rồi, cho nên hắn cần đại lượng cường giả bản nguyên khí đi phân tích, đi thăm dò. Bây giờ hắn muốn đem những này đại đạo đều cho nối tiếp lên tới, tiếp tục như thế không phải biện pháp, đến từ Lý Trường Sinh bên kia lấy tới một chút bản nguyên khí trợ giúp ta nối tiếp đại đạo, chém giết đao cuồng, cướp đoạt đao cuồng sơ võ thần binh. Sơ võ thần binh hẳn là có thể dung nhập bản nguyên. Vững chắc ta những này không phải một thể đại đạo. Chấm ngoặc kép, Hoè Vương tại chính mình bản nguyên thế giới nhìn ra ngoài một hồi, lần nữa rơi vào trầm tư. Giết đao cuồng, độ khó không nhỏ, bất quá cũng chỉ có như vậy, chính mình mới có thể được đến mình muốn hết thảy. Có lẽ còn có thể cầm tới thuộc về sơ võ luyện thể chi pháp. Chính mình rèn luyện một chút nhục thân cường độ cũng tốt, miễn cho ngày sau thực lực tăng trưởng, nhục thân theo không kịp. 39 đầu đại đạo, ngắn ngủi hợp nhất, có thể địch nổi thánh nhân sao? Ngoặc kép, Hoè Vương lần nữa rơi vào trầm tư. Có thể chứ, hẳn là có thể chứ. Những này đạo, mặc dù đều rất ngắn, đều là làm thế cường giả đại đạo. Võ Vương, Chấn Thiên Vương, Trường Sinh Kiếm, Minh Vương, đương nhiên, đều rất ngắn, hắn không chuẩn bị đi bao xa, không phải nguyên liệu đó, còn chưa hẳn có thể tranh đến qua những cường giả kia. Làm gì tranh hạ đi, Võ Vương quy nhất đạo, Mệnh Vương nối tiếp đạo, đều cho hắn rất lớn dẫn dắt, không cần quá dài, cuối cùng quy nhất, dung nhập chính mình đạo là được. Hoè Vương nhẹ nhàng liếm môi một cái, có chút kích động, chẳng nhiều năm như vậy cháu trai, hy vọng lần này lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, có thể làm cho mình hài lòng. Hết chương.